Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1113, không phải tỷ tỷ ta không tử tế. Canh thứ hai, bất quá hắn cũng minh bạch, trước mắt tên này tiểu thánh nhân, nói dễ nghe một chút gọi thanh tân thoát tục, nói khó nghe một chút gọi kỳ hoa, X xem như bản thân gãy một cánh tay, nàng cũng chưa chắc sẽ xoay đầu lại ứng chiến. Từ huynh, người này tuyệt không giống mặt ngoài như vậy ngây thơ, nội tâm phi thường xảo trá. Nếu là chúng ta lại không liên thủ, bị nàng thoát đi nơi đây, về sau nên như thế nào từ gia? Lý gia một tên thánh nhân mở miệng nói, thánh nhân cao thủ, bước cách độ cao, thường nhân khó có thể với tới. Nếu là mắt hai mươi mấy người đứng đầu thánh nhân liên thủ truy kích một người, đều bị nàng đào tẩu, thánh nhân ra mặt đều không nhịn được. Mấy mắt người thần lấp lóe, trong nháy mắt kiên định, nếu như là một thân một mình, bọn họ chưa chắc sẽ bỏ công như vậy. Dù sao người đều có cừu gia, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Trừ phi là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Nếu không cao thủ tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào thời kỳ suy yếu. Bây giờ không giống nhau. Hai mươi mấy tên thánh nhân vây đánh một cái, nhắm mắt lại cũng có thể làm rơi nàng, không tồn tại bị thương khả năng. Dần dần phối hợp lại thánh nhân, những cao thủ bắt đầu có quy luật truy kích. Mấy tên sau lưng thánh nhân chậm tốc độ lại, chế tạo biểu hiện giả dối để tiểu đại lão cho là bọn họ muốn vứt bỏ. Không ít thánh nhân nửa đường quấn đường xa, ỷ vào bản thân đối quen thuộc hình, muốn trước một bước đem nàng chặn lại. Đây nếu là bình thường thánh nhân, sợ là đã sớm bị bao vây ở một chỗ. Hai mươi mấy người xông lên phía trước vây đánh, không cần 5 đến 6 tức công phu, liền nên lành lạnh, nhưng tất cả mọi người vẫn là xem thường trước mặt tiểu gia hỏa này. Ngay tại lưới bao vây trong nháy mắt thành hình trong nháy mắt, nàng liền đã từ khe hở bên trong chui ra ngoài. Không có khả năng, chẳng lẽ nàng còn có thể không cần đoán cũng biết hay sao? Lại đến, Lý gia thánh nhân gầm thét lên, mắt thấy liền muốn thành công, lại bị nàng chạy ra ngoài. Đám người căn bản không tin tà, cho rằng nàng có thể là mèo mù đụng tới chuột chết. Trùng hợp chúng cuối cùng, ở lưới bao vây co rúm lại trong nháy mắt đúng lúc chạy ra ngoài. Làm lưới bao vây lần thứ hai kết thành thời điểm, tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần. Tiểu đại lão ánh mắt phiêu hốt, trong nháy mắt liền phát hiện tình huống này, ôm đầu liền một trận trốn chui như chuột. Lần thứ hai vượt quá đám người dự kiến, lại liền xông ra ngoài, gặp quỷ. Một lần thì cũng thôi đi, hai lần là chuyện gì xảy ra? Có thánh nhân quả thực muốn hoài nghi cuộc sống. Trước lúc này, nếu có người nói cho hắn có thánh nhân có thể mang theo hai mươi mấy tên thánh nhân cao thủ vòng quanh, hắn tuyệt không có khả năng tin tưởng. Nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt, thực đã xảy ra. Tiểu đại lão đã phát hiện sở trường của mình. Nàng không dùng đặc thù thủ đoạn gì, chỉ là ôm đầu tán loạn, liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Dù là cao thủ rất nhiều, cũng đừng hòng đem nàng vây ở chỗ này. Thoạt nhìn bản thân sư phụ nói thực không kém, bản thân ở phương diện này khẳng định có không tầm thường thiên phú. Con kiến lại nhiều lại như thế nào, bản thánh không sợ các ngươi. Nàng cười hắc hắc, lăng không một cước đạp về phía dưới lão trạch. Nơi này từ bên ngoài thoạt nhìn âm trầm khủng bố, nàng đã phát giác được bên trong cất giấu một tên thánh nhân cao thủ. Đưa đi Lâm Phong đám người, Hứa Linh Tam mới vừa ở nơi xa đứng vững gót chân, liền không chịu được hít một hơi khí lạnh. Trả lại, người sợ là thực không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Thánh giới thánh nhân không chỉ như vậy điểm, có thể nói xuất hiện trước nhất hơn phân nửa đều là vãn bối. Hư hư thực thực còn có mấy cái rất cổ lão tồn tại. tiềm ẩn ở bên trong vùng thế giới này. Những người kia bế quan lĩnh hội cảnh giới, nếu như không phải nguy cơ giáng lâm, cơ hồ sẽ không xuất hiện. Nhưng con hàng này vậy mà bản thân đi trêu chọc những người kia. Thực sự là ngươi chán sống rồi sao? Nàng run sợ trong lòng nhìn một chút tình huống, cưỡng ép ngăn chặn bản thân đi ra hỗ trợ suy nghĩ. Thật lâu thời gian mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia tồn tại tựa hồ cũng không tỉnh lại. Tiểu đại lão hư hư thực thực cũng phát hiện vấn đề này. Mang theo một đám thánh nhân vòng quanh đồng thời, nàng thay đổi thân hình, lại còn nghĩ lại đến một cước, dừng tay, Hứa Linh Tam thật sự là nhịn không được, gầm thét lên, Tam Tam, tiểu đại lão sững sờ, lăng không ngừng bản thân chân nhỏ, hướng về nàng bên này lao đến, Hứa Linh Tam hận không thể cho nàng một cái kéo tay quát lớn, xoay người chạy lên, phẫn nộ quát, không nên đem ta kéo vào. Ta không có ngươi bản sự này. Vậy ngươi tới làm gì? Ngươi xem ta có lợi hại hay không? Trừ bỏ mấy cái ngủ được tương đối chết, trên cơ bản đều bị ta đưa tới. Lâm Phong bọn họ an toàn sao? Tiểu đại lão híp mắt nhỏ, đi theo nàng phía sau cái mông, một bộ giành công bộ dáng. Hứa Linh Tam nghiến răng nghiến lợi nói, đúng nga, ngươi lợi hại. Người nghĩ tới thế nào đào tẩu sao? Ân, tiểu đại lão trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Không phải ta phụ trách hấp dẫn người, các người phụ trách đối phó người sao? Hứa Linh Tam phun nói, một cái thì cũng thôi đi, hai cái ta cũng nhận, ba cái ta cũng miễn cưỡng có thể nhẫn, bốn cái ta liều mạng đoán chừng cũng có thể chống đỡ đi qua. Hiện tại nhiều như vậy, ta giải quyết như thế nào? Ai nha, vậy làm sao bây giờ? Tiểu đại lão cũng có chút hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Chạy à, không chạy chờ chết à. Hứa Linh Tam hét lớn lên. Mặc dù nàng trên lý luận là bất tử tồn tại, nhưng người nào cũng không thích cảm giác tử vong. Tăng thêm bản tôn đầu óc xảy ra vấn đề, nàng treo về sau, có thể hay không đứng lên vẫn là không biết rõ đây. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, không phải tỷ tỷ ta không tử tế, mà là bày ra gia hỏa này, ta thực sự chính là không chịu nổi. Hứa Linh Tam cắn răng một cái, bỗng nhiên hướng về lưỡng giới thông đạo vọt tới. Hiện tại xem ra, chỉ có tiến lên cầu vạn thánh đồ hỗ trợ, chia đồng ăn đủ. Bản tôn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cưỡng ép đẩy ra ngoài, đoán chừng cũng có thể đỉnh một hai cái, tóm lại bất kể như thế nào trước tiên cần phải chạy trốn mới được. Tiểu đại lão thất kinh đi theo phía sau của nàng, một đầu đâm vào lưỡng giới thông đạo, bên trong chí cao thâm uyên, thiên chủ trên bảo tọa nam nhân không có hảo ý nhìn xem Lâm Phong. Chí cao thâm uyên sao lại chỉ có một cái cửa ra? Hoặc có lẽ là Xí Dương Thiên không xảy ra vấn đề trước đó. Cái kia đường xá chi chít, cho nên thành giới người mới sẽ lựa chọn đem chọn khu vực toàn bộ kéo vào chỗ sâu trong lòng đất. Triệt để tuyệt khả năng này. Chạy à, các ngươi tiếp tục chạy a. Muốn đi ra ngoài đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, không chọn một người đi lên, hôm nay chúng ta không xong. Thiên chủ bảo tọa cười hắc hắc nói. Dịch Thiên Tuyết cùng Lão Tam hai người chen ở trong tiểu tiên đình, từ Lâm Phong kéo lấy rời đi. Giờ phút này cũng phát hiện vấn đề. Diệp Thuần đưa ra một đầu nhìn chung quanh, lại nhìn lướt qua thiên chủ bảo tọa, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Xem bộ dáng là không đi được. Dịch Thiên Tuyết than thở, từ tiểu tiên đỉnh bên trong bò lên, Diệp Thuần theo sát phía sau, mang theo nghi hoặc đi theo ra ngoài, nàng còn không rõ ràng lắm tình huống bên này. Song phương không kịp giao lưu chi tiết, nhưng từ lúc nàng xuất hiện, thiên chủ bảo tọa nội tâm lại táo động, lại là một cái có tư cách ngồi lên người tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn quả thực không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Qua nhiều năm như vậy, đợi trái đợi phải đều không có nhân tuyển thích hợp. một lần này lại có thể biết toát ra nhiều như vậy. Hứa Linh Vân cũng từ Lâm Phong trong thân thể toát ra cái đầu. Nghi hoặc nhìn bốn phía, thiên chủ bảo tọa nhìn nàng một cái, liền mang tính lựa chọn không để ý đến. Cái này không quá thích hợp, nói như thế nào đây? Cảm giác nàng có thể ngồi lên, nhưng bản năng liền sẽ bài xích loại cảm giác này, cho nên lập tức liền đem nàng bài xuất bên ngoài. Thân Uyển Nhi đám người riêng phần mình dắt dây thừng, giờ phút này nhìn xem Diệp Thuần trên người treo bảo hồ lô. Lần thứ hai lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn một chút hai bên, cùng khoản thiên mệnh trái cây. Bàn về kích cỡ mà nói, thất mạch bảo hồ lô không kém nhiều, mắt thường rất khó có chỗ khác nhau. Ở trong mắt các nàng, cái đầu kia đã đủ để cho người ta rung động. Mấu chốt vẫn là duy nhất một lần xuất hiện ba cái. Cái này trùng kích không thua gì thiên chủ bảo tọa nói cho các nàng biết. Bản thân chính là tội nhân về sau thời điểm. Mấy người ngẩng đầu nhìn Diệp Thuần, lại bản năng cảm giác được toàn thân run lên. Người này nói như thế nào đây? Luôn cảm giác rất tà khí. Dù là nàng tận lực duy trì bình tĩnh, ánh mắt ngụy trang cỡ nào thuần khiết, lại luôn không che giấu được loại kia xâm lược cảm giác. Nàng xem ngươi thời điểm, giống như là muốn đem một người lột sạch, không phải đơn thuần quần áo, sợ là liền huyết nhục đều sẽ bị nàng gặm sạch sẽ. Chính là đáng sợ như vậy một người. Thiên chủ bảo tọa, trên đời vô song, bây giờ tám đại thiên chủ đã định, liền thừa cuối cùng này chưa định vị trí. Ngồi lên ngươi liền có thể có được tất cả. Xin hỏi ngươi ngồi sao? Thiên chủ bảo tọa lắc lư một cái. Bên cạnh nam nhân bảo trì thân sĩ đồng dạng tư thái nói ra. Diệp Thuần khinh thường cười một tiếng. Năm đó ta mới ra đời thời điểm, sử dụng thủ đoạn đều còn cao hơn ngươi rõ nhiều. Ta không lừa ngươi. Thiên chủ bảo tọa cơ hồ điên cuồng. Bọn gia hỏa này vì sao cũng không tin đây? Diệp Thuần gật đầu nói, ta minh bạch, muốn lừa gạt người khác, hàng đầu chính là lừa qua bản thân, phương diện này ta hơi có tâm đắc, ngươi nếu là có cái gì đồ tốt, có thể đưa ta một chút, không chừng chúng ta còn có thể trao đổi một chút tâm đắc. Thiên chủ bảo tọa nam nhân hư ảnh bản, năng lui về phía sau mấy bước, nữ nhân này cái kia giàu có xâm lược tình ánh mắt. Để cho hắn trong xương cốt cảm giác được sợ hãi. Nếu là cùng với nàng giao dịch xuống dưới, sợ là về sau liền xương vụn đều không thừa. Làm sao bây giờ? Dịch Thiên Tuyết đi đến Lâm Phong bên người, nhẹ giọng hỏi thăm. Lâm Phong nhíu mày, hiện tại có thể làm sao? Đường trở về bị gia hỏa này ngăn chặn, chỉ cần từ lưỡng giới thông đạo đi, liền sẽ quấn vào bên trong Chí Cao Thâm Uyên. Căn bản chính là cái bế tắc, ngồi là không thể nào ngồi, loại này rõ ràng chính là gạt người đồ vật, ai ngồi lên người đó là cái kẻ ngu. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, Hứa Linh Tam tiếng thét chói tai bỗng nhiên truyền tới, nàng nhớ rõ ràng bản thân đột phá lưỡng giới thông đạo, hướng về Xí Dương Thiên vọt tới, nhưng thoáng qua công phu, trước mắt chàng cảnh vậy mà nhất chuyển. Đến một chỗ lạ lẫm vị trí, đáng sợ hơn vẫn là cái này bên trong đối với nàng có mặc danh áp chế lực lượng. Lực lượng mất cân bằng trong nháy mắt, nàng sờ không kịp đề phòng ngã một phát, nương theo sau đó là tiểu đại lão thân ảnh, nàng coi như bình thường. Dù sao Hứa Linh Tam là lực lượng toàn bộ triển khai trạng thái chạy trốn, mà nàng là mở một phần nhỏ, cho nên miễn cưỡng giữ vững thân thể. Tam tỷ, tiểu đại lão, các ngươi tới vừa vặn. Lâm Phong cười hắc hắc, đang lo không đối phó được trước mắt bảo tọa. Bây giờ đến hai cái thánh nhân cao thủ, tăng thêm nhóm người mình, không đem hắn ngược đến dục sinh dục tử. Bản thân liền không họ Lâm, còn tưởng rằng có lai lịch thế nào, chỉ là hai cái thánh nhân cao thủ mà thôi. Thật sự cho rằng nơi đây có thể tùy ý các ngươi tùy ý làm bậy. Nam nhân kia chắp hai tay sau lưng, làm ra một bộ trầm ổn tư thái. ngã nhào một cái lật lên Hứa Linh, tam thần sắc biến đổi. Quát to, không tốt, nhanh chạy. Nói xong, toàn bộ Chí Cao Thâm Uyên đều đang chấn động. Có lực lượng vô cùng kinh khủng va chạm mà đến. Nam nhân kia biến sắc, song trưởng bỗng nhiên chắp tay trước ngực quát to. Đóng cửa, thông đạo trong nháy mắt bị chém đứt. Vừa mới xông vào 25 tên thánh nhân còn không hiểu rõ lắm tình huống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.